Thần trong các vị thần. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dựng chiếc lều vải lên, chiếc lều vải mua trong đế đô, đó là vật dụng thiết yếu của người đi đường. Anh ta gom lại cây cối ở xung quanh thành một đống, bắt lửa lên, sau đó ngồi ở trước đống lửa để ăn vài cái bánh bao để lấy lại sức. Lúc này trời đã tối hẳn, mặt trời đã hoàn toàn khuất đi sau quả núi. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt đang ngồi trước đống lửa vừa ăn cái bánh bao vừa bực mình. Mẹ kiếp, cái thứ bánh bao quỷ quái gì thế này? Không có chút mùi vị gì cả. Ăn không ngon miệng gì hết. Đã vậy còn dám bán với giá 1 đồng vàng 3 cái. Đúng là cắt cổ. Thôi thôi, không thèm ăn nữa. Nuốt không nổi. Anh ta bực mình vứt cái bánh bao còn hơn một nửa vào trong đống lửa. Từ trong túi hành lý lấy bình nước ra bỏ vào miệng uống. Uống xong ngụm nước, anh ta thở dài một tiếng. Dùng tay lau lau mép miệng. Lắc đầu lẩm bẩm nói. Giá như bây giờ bắt được con thú rừng nào đó thì hay biết mấy. Lột lông nó xong bỏ vào trong đống lửa nướng. Tối nay sẽ có món thịt nướng ngon miệng nhỉ. Khà khà, nói xong, anh ta đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Tuyệt nhiên là không có một con thú rừng nào rồi. Thực ra, từ lúc bước vào trong khu rừng này anh ta đã cảm thấy rất kỳ lạ. Trên đường đi không hề nhìn thấy con thú rừng hay chim rừng nào cả. Đừng nói là bóng dáng của chúng. Ngay cả tiếng hú của thú rừng hay tiếng hót của chim cũng không nghe thấy. Trong khu rừng vắng lặng như một bãi thây ma vậy. Vì Tiền Thế Kiệt không biết rằng, khu rừng này là nơi sinh sống của những con ma thú. Nên những con thú rừng bình thường trong khu rừng đã nằm trong bụng của chúng từ đời nào rồi. Còn đâu nữa mà để cho anh ta săn bắt nữa chứ. Ngồi trước đống lửa, hét nguyền rũa cái khu rừng quái quỷ này được một hồi. Tiền Thế Kiệt đã cảm thấy có chút buồn ngủ, định chuẩn bị vào lều vải nằm ngủ. Bỗng nhiên, đùm cây ở phía sau lều vải đột nhiên phát ra tiếng xoạt xoạt, Tiền Thế Kiệt nghe thấy lập tức vừa vui mừng vừa cảnh giác hẳn lên. Một bàn tay của anh ta đã không tự chủ nắm chặt cán kiếm treo trên eo lưng. Đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào phía đùm cây vừa phát ra tiếng động. Trong lòng thầm mừng rỡ. À há, thế mà cứ tưởng lũ thú rừng ở trong khu rừng này di cư hay đi nghỉ mát hết rồi chứ. Thì ra vẫn còn một con xấu số ở đây. Vậy là bữa ăn tối phụ thuộc vào nó rồi. Khà khà, Tiền Thế Kiệt đã rút kiếm ra khỏi bao. Vừa mang theo một nụ cười thân thiện vô hại, vừa từ từ tiến về phía đùm cây. Dùng một giọng nói vô cùng dịu dàng nói nhỏ. Ra đây với anh nào cục cưng. Ra đây để anh đưa cưng tới một nơi hạnh phúc vui vẻ nào. Tiền Thế Kiệt vừa bước tới gần đùm cây. Bất thình lình, một chiếc bóng đen từ trong đùm cây nhào ra, tông thẳng vào người của anh ta. Hự, một tiếng, Tiền Thế Kiệt đã bị chiếc bóng đó tông bay ra xa. Té ngã xuống đất, anh ta còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng gào vang dội tới nỗi đinh tai nhức óc vang lên. Gào u, cách chương.